bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 134, người đồ ăn nghiện còn lớn. Các vị khán giả, các vị quý khách, hoan nghênh đi tới giới thứ nhất chính cung đại chiến tiểu tam cách đấu giải thi đấu hiện trường. Trực tiếp, ta là người chủ trì cùng sướng ngôn viên Simi Ken. Hoan nghênh cho ta đánh tiền tặng quà. Hẹn hò cũng được. Phía dưới là ta điện thoại cá nhân. Không phải là ngực lớn chớ quấy giày. Được rồi. Chúng ta có thể nhìn đến so thi đấu đã chính thức bắt đầu. Hai vị tuyển thủ tại lẫn nhau rác rưởi lời nói chào hỏi về sau. Lập tức liền động thủ. Chúng ta nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh tuyển thủ dẫn đầu phát động tiến công. Khí thế hung hung a. Nắm đấm tràn đầy lực đạo. Nhìn nàng tự tin biểu lộ chắc hẳn đối với chính mình thân thủ rất có lực lượng. Khá lắm. Chúng ta nhìn thấy Kanzaki Jin tuyển thủ phản kích. Chỉ là một hiệp liền đem Diệp Ngữ Khanh tuyển thủ đẩy ngã trên mặt đất. Diệp Ngữ Khanh tuyển thủ. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Không. Nàng bắt đầu phản kháng. Nàng không hề từ bỏ. Phản kháng thành công sao? Không có. Nàng đáng xấu hổ thất bại. Đã bị Kanzaki Jin tuyển thủ áp chế đã vượt qua 30 giây. Ta tuyên bố lần này chính cung đại chiến tiểu tam cách đấu giải thi đấu kết thúc thành công. Dùng lúc 1 phút đồng hồ. Người thắng trận là Kanzaki Jin tuyển thủ. Simi Ken đem Kongoso móc ra. Cột lên hoa hồng nhỏ. Đưa tới Kanzaki Jin trước mặt. Kanzaki Jin tuyển thủ. Đây là ngươi phần thưởng. Mời nhận lấy. Kanzaki Jin lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lan, cái này hỗn đản không ngăn lại coi như xong. Ngược lại ở một bên nhảy nhót tưng bừng quỷ kêu cái không xong. Thật muốn liền hắn cũng cùng một chỗ đánh. Simi Ken đem Kongoso thu hồi lại. Tiếp tục dùng di động ghi lại cái này chính cung đại chiến tiểu tam chân quý hình ảnh. Diệp Ngữ Khanh giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất. Hai tay bị Kanzaki Jin trói gô tại sau lưng. Kanzaki Jin thì là ngồi tại nàng trên mông. Một mực ngăn chặn nàng. Một cái khiến người quen thuộc tư thế. Kanzaki Jin theo người bị hại biến thành làm hại người. Người buông ra ta. Diệp Ngữ Khanh thét chói tai vang lên rằng co. Trong lòng càng là một bụng dấu chấm hỏi. Không có đạo lý a. Nàng vốn là am hiểu đánh nhau. Còn tự học qua bác kích. Hiện tại lại cùng Takeda Masumi loại này cao thủ học tập sắp 2 tháng. Làm sao có thể tại Kanzaki Jin trên tay. Liền một hiệp đều đi không được. Nếu như nàng biết rõ Kanzaki Jin tại Takeda Masumi dưới tay học qua mấy năm. Gần nhất còn đặc huấn qua. Đại khái vừa bắt đầu liền sẽ không khiêu khích nàng. Kanzaki Jin thờ ơ. Nàng hiện tại cuối cùng thể nghiệm đến cái tư thế này mỹ diệu. Lại lớn lại vểnh lên cái mông ngồi xuống còn thật thoải mái. Tựa như cái đệm thịt giống như. Nàng quay đầu nhìn xem Simi Ken. Hỏi, nàng làm sao có đảm lượng động thủ với ta? Diệp Ngữ Khanh theo Kanzaki Jin. Thực sự là yếu đến đáng thương. Liền làm cái pháo hồi đều thất bại cái chủng loại kia. Lại có đảm lượng cùng chính mình đùa nghịch hoành. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Người đồ ăn nghiện còn lớn thôi. Người cứ việc đánh. Không cần khách khí với ta. Nhìn thấy Simi Ken vậy mà còn đang nói lời châm chọc. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến hô lớn. Uy, người cứ như vậy nhìn nàng đánh ngươi nữ nhân a. Simi Ken cầm điện thoại. Cười tủm tỉm ngồi xổm đến trước mặt nàng. Đem nàng phẫn nộ biểu lộ quay xuống. Người có phải hay không thổi BCS thuận tiện đem chỉ số IQ cũng thổi chạy. Ta làm sao không biết ngươi là nữ nhân của ta. Ta nói là Akia. Không tin tin vịt không tin đồn. Ta cùng Sayaka trong sạch. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi. Mắt thấy cái này cạn bã nam không đáng tin cậy. Diệp Ngữ Khanh chỉ có thể thay đổi mạch suy nghĩ. Nàng đối Kanzaki Jinho. Có bản lĩnh ngươi thả ta. Chúng ta lại đánh một lần. Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng. Lại đến 100 lần cũng đồng dạng. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nếu như không thể nhìn thẳng vào điểm này, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Diệp Ngữ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi trước thả ta. cái tư thế này ta rất không thoải mái. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Không sao, ta rất dễ chịu. Simi Ken chen miệng nói. Uy, đây là lời của ta. Ngươi đừng đạo văn. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Ngươi gọi ta ngậm miệng ta liền ngậm miệng. Dinh dưỡng phí không muốn. Ngài tiếp tục. Kanzaki Jin tiếp tục áp chế Diệp Ngữ Khanh. Giọng nói mang theo không cho phản bác ý vị. Ta cuối cùng cường điệu một lần nữa. Ta cùng Simi Ken ở giữa không có ngươi hiểu lầm cái chủng loại kia quan hệ. Nếu như ngươi còn dám hung hăng càn quấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại cùng ta xin lỗi, ta liền thả ngươi. Ngươi bây giờ liền đối ta rất khách khí sao? Diệp Ngữ Khanh tức giận đến ngực đều nhanh nổ. Nhưng bây giờ đánh không lại Tiểu Tam, nàng chỉ có thể lựa chọn lấy lui làm tiến. Tạm thời yếu thế, chờ tương lai mạnh lên có lẽ có cơ hội. Lại hung hăng dạy dỗ cái này bạo lực nữ. Bất quá nói xin lỗi làm sao cũng nói không nên lời. Diệp Ngữ Khanh lúc này có thể trực tiếp hạ tuyến để Sayaka Aki đi lên. Nhưng nàng còn là có đảm đương. Chính mình chọc chuyện phiền toái sẽ không vứt cho Aki. Kanzaki Jin dùng sức vỗ cái mông của nàng. Trả lời đâu? Diệp Ngữ Khanh đau đến nhe răng trợn mắt. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ có thể khuất nhục nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Lớn tiếng chút. Nghe không được. Thật xin lỗi. Kanzaki Jin cái này mới thả nàng. Diệp Ngữ Khanh bò dậy phía sau thở phì phò chừng hai người. Nhưng cũng không có dám lại nhào lên gây chuyện. Trực tiếp hạ tuyến. Sayaka Aki cuối cùng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Vội vàng ăn nói khép nép cùng Kanzaki Jin xin lỗi. Nàng cùng ngu ngốc Diệp Ngữ Khanh khác biệt. Cái này một hồi nhìn xem đến. Cũng nhìn ra Simi Ken cùng Kanzaki Jin ở giữa xác thực không có gì. Song phương trò chuyện cùng thần sắc đều không trộn lẫn bất luận cái gì một điểm mập mờ. Đối mắt nhìn nhau lúc, hai bên ánh mắt đều là vô cùng trong suốt. Có tình cảm nam nữ không phải là loại biểu hiện này. Cùng nói mập mờ, chẳng bằng nói quan hệ của hai người càng cùng loại với bạn xấu loại kia. Chỉ bất quá nguyên bản nàng cùng Kanzaki Jin ở giữa địa vị hẳn là bình đẳng. Kết quả bị Diệp Ngữ Khanh như thế một quấy nhiễu, để nàng vô hình ở giữa đã thấp một đầu. Kanzaki Jin có chút kinh ngạc nhìn Sayaka Aki. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng một người có khả năng trôi chảy hoán đổi hai loại hoàn toàn ngược lại tính cách. Cùng thần thái, hoặc là có siêu cao diễn kỹ, hoặc là thật là hai nhân cách. Simi Ken cười tủm tỉm đem điện thoại thu lại. Lấy Sayaka Aki tính cách, muốn cùng Kanzaki Jin giữ gìn mối quan hệ cũng không khó. Xem ra tại ta rời đi trong 3 tháng này, người nơi này phát sinh không ít sự tình a. Kanzaki Jin có chút ý vị thâm trường nói với Simi Ken. Diệp Ngữ Khanh ra quyền chiêu số mang theo Takeda Masumi phong cách, hoặc là Simi Ken dạy cho nàng, hoặc là Takeda Masumi đích thân dạy. Lấy Kanzaki Jin đối Simi Ken hiểu rõ, hắn tuyệt không phải một cái lòng nhiệt tình người. Cái kia cực lớn khả năng chính là Takeda Masumi dạy. Trừ phi có lý do chính đáng, nếu không đừng nghĩ chỉ huy nàng cái kia khuê mật. Simi Ken không có vội vã giải thích, mà chỉ nói, ta đang muốn đi sân huấn luyện. Người nếu là cũng muốn đi, vậy liền vừa đi vừa nói. Kanzaki Jin không có ý kiến. Nàng bồi tiếp Sayaka Aki cùng một chỗ đem bàn ăn cùng phòng bếp thu thập. Sau đó ba người đi xuống lầu. Ngồi lên Kanzaki Jin xe. Hướng sân huấn luyện lái đi. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Simi Ken cũng không có che giấu. Liền theo Sayaka Aki cùng Sato huynh muội đụng tới tà giáo đồ bắt đầu nói lên. Kanzaki Jin nghiêm túc nghe lấy. Nghe tới Simi Ken đơn thương độc mã, Sato Hayato bị nàng không nhìn, liền dám đi cực lạc giáo cứ điểm cứu người lúc, nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Chỉ là vừa nghiêng đầu, Simi Ken tay liền đã ấn lên đến đem mặt của nàng đẩy trở về. Nhìn đường, đừng nhìn ta, Kanzaki Jin, nàng trong lúc nhất thời cảm thấy im lặng, vì cái gì tại loại này không quan trọng việc nhỏ bên trên. Cái này ra hỏa ngược lại biến đến có ăn ý. Thông qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy ngồi tại chỗ ngồi phía sau Sayaka Aki, ngay tại xuất thần nhìn qua Shimiken, phảng phất bịt kín một tầng hơi nước trong đôi mắt, mang theo cực nóng tình cảm. Kanzaki Jin xem như là minh bạch phía trước tại trong nhà thời điểm. Sayaka Aki tại sao lại là loại kia biểu hiện? Nàng người ngoài cuộc này nghe lấy Shimiken vô cùng đơn giản giải thích, đều có thể nghe đến cảm xúc bành trướng. Chớ nói chi là Sayaka Aki cái này được cứu người trong cuộc. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù khuôn sáo cũ thế nhưng có khả năng lưu truyền lâu như vậy. Cũng là bởi vì mỹ nữ cuối cùng luôn là sẽ thích soái khí anh hùng. Nếu như Shimiken một ngày nào đó cũng dạng này đối với chính mình đâu. Kanzaki Jin trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề như vậy. Sau đó kinh ngạc bật cười. Shimiken cứu qua nàng không chỉ một lần. Mặc dù chỉ là chiến đấu bên trong tiếp viện. Nhưng hai người cũng không có cọ sát ra tia lửa gì nha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.